Thần Hoàng, chương 680, Ngân Quang Linh Thuẫn, 1, góc truyện audio.com, mà khi độn quang kia sắp nhạt nhòa thì tiếng cười to của Nguyên Vô Thương bỗng nhiên lại lần nữa vang lên. Đã rõ rồi, ha ha, thì ra là thế, đại đạo của tông chủ ngươi là vô lượng chi quang, vô tận chi ám. Một tháng trước phi tuyết thiên cơ, là bởi vì ngươi mà sinh. Quả nhiên là bổn nguyên đại đạo ngay cả Phật gia cũng phải theo đuổi, Nguyên Vô Thương lĩnh giáo. Ta bình sinh bách chiến bách thắng, hôm nay lại rốt cục bại tại trên tay ngươi. Tông chủ ngươi, rõ ràng so với tuyệt dục kia còn thích hợp làm đá mài kiếm của ta hơn. Cả đời này, Nguyên Vô Thương hẳn sẽ không tịch mịch. Tiếng nói xa xa truyền đến, nhưng phảng phất như nói ra bên tai. Tông chủ nhíu mày, rồi sau đó khẽ hừ một tiếng. Bỗng dưng cũng lấy ra một thanh bát giai linh kiếm, hội tụ chân lực linh năng sau đó mạnh mẽ vung ra, xuyên lăng hư không, men theo chỗ thanh âm kia đâm tới. Quả nhiên tiếp theo giây lát thanh âm kia liền dừng lại. Về phần Nguyên Vô Thương, đến cùng chết hay chưa lại không rõ. Chân khí hồn lực trong thể nội hắn cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tuy có linh đan khôi phục lại không thể ngay lập tức. Cũng không có ý ở lâu, phất tay áo một dẫn, thu mặt linh thuẫn pháp bảo ở xa xa vào tay, rồi sau đó lại lần nữa xé nát hư không, về tới trong vân giới. Chân đạp mạnh lại, chỉ cảm thấy thể nội suy yếu. Bất quá thần kinh căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng lại. Một trận chiến này mạo hiểm vượt xa đấu kiếm cùng tuyệt dục, áp lực mà Nguyên Vô Thương mang đến cho hắn cũng vượt ra khỏi tuyệt dục. Vô luận kiếm thuật hay là tu vị, đều áp đảo trên người kia. Nếu không phải lúc mấu chốt khiến linh vũ nhất thể, lại không hiểu thấu đạt đến độ phù hợp ba thành thì một trận chiến này, hắn tuyệt không có cơ hội thắng. Nguyên Vô Thương mặc dù lui nhưng chiến ý của tông thủ vẫn kích động không thể tức dừng lại. Mắt nhìn lấy phương xa, chỉ cảm thấy một hồi không gian chấn động. Một vị lão giả thất tuần, lái một cái bối diệp pháp bảo, mang theo hư chính nguyên, xuyên ra khỏi hư không. Ánh mắt tông thủ cũng có chút ngưng tụ, đạp bước đi tới. Tuy là khoảng cách trăm dặm, bước chân của hắn cũng không nhanh không chậm, nhưng dưới kiếm ý của hắn, lão nhân kia lại chỉ có thể co mày, không dám hơi có động tác. Tựa hồ cũng không muốn phản kháng, im im lặng lặng lập trên không trung. Bất quá nửa khắc tông thủ đã tới trước mặt hai người. Lại xẹt qua vị cường giả linh vũ tôn cửu giai kia, bay thẳng đến hư chính nguyên hỏi. Hư thành chủ, người này là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Hư chính nguyên cười cười cũng không vội mà trả lời, mà trước tiên nhìn thoáng qua tông thủ. Hắn sớm đã biết rõ, từ lúc thiếu niên này còn là thế tử đã biết được vị Càn Thiên yêu vương này tương lai nhất định có thể lăng áp vân giới. Hiện nay, quả nhiên như thế, quân thượng, người này là Đông Lâm tán tu lệnh Tuyết Vân. Chính là ở phụ cận chỗ này, phụng mệnh thừa tướng Hư Chính Nguyên, mời cửu giai tu sĩ, đến cung phụng cho Càn Thiên Sơn chúng ta. Vì vậy lần này may mắn xem được cuộc chiến này, chúc mừng quân thượng đại thắng Nguyên Vô Thương, vân giới lục tuyệt kiếm, hôm nay lấy quân thượng cầm đầu. Lông mày tông thủ nhíu lại, nhớ tới lúc trước quả thật có tín phù báo về, lệnh cho chư thần Càn Thiên Sơn, bắt tay vào mời chào tu giả cửu giai, nhập Càn Thiên Sơn cung phụng. Lại chưa từng dự liệu được Nhâm Bác cư nhiên cũng khiến cho thân phận nhạy cảm như Hư Chính Nguyên bắt tay vào làm chuyện này. Có chút suy ngẫm, tông thủ liền biết ý định, góc truyện audio.com của Nhâm Bác đơn giản là muốn cho Hư Chính Nguyên yên tâm. Mà lại không biết nguyên nhân của Vân Thánh Thành, nên có chút vẽ vời cho thêm chuyện rồi. Bất quá vị linh vũ tôn này nếu đã từng nhìn thấy qua hắn đấu kiếm với Nguyên Vô Thương tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Người là lệnh Tuyết Vân, ở phụ cận chỗ này. Nhìn thấy lão già kia hơi cúi người, tông thủ nhíu mày mỉm cười nói. Có nguyện ý đầu nhập vào môn hạ của Càn Thiên Sơn ta không? Lệnh Tuyết Vân lần này, nhưng lại hơi chần chừ, ngẩng đầu lên nhìn về phía tông thủ trong lòng là thầm than một tiếng, Lăng Vân Tông khổ tâm mưu đồ, muốn mượn đao của Nguyên Vô Thương để giết người. Lại chỉ sợ là chưa từng ngờ tới, vị đứng đầu lục tuyệt kiếm này, mới trở lại vân giới, liền thua ở trong tay tông thủ. Tổng cộng 347 kiếm, bị bại gọn gàng mà linh hoạt. Gần như là bỏ mình, mà bây giờ vị Càn Thiên yêu vương này đưa ánh mắt tới, cũng khiến cho người ta tê dại ra đầu. Không cần kỹ lưỡng, cũng không phải là hiếu kỳ, cũng không cần hỏi ý kiến, tương tự chưa từng xem hắn là ngang hàng, mà là coi rẻ, là bễ nghễ. Là từ trên cao nhìn xuống, bao quát cả sinh tử. Trong lòng của hắn không khỏi có ý bất phục, lấy kiếm uy của người này cũng xác thực có thể ngạo nghễ vạn vật. Lại không cam lòng đáp ứng như vậy, lệnh Tuyết Vân lần nữa cúi người, lên tiếng hỏi lại. Nếu tại hạ không chịu đáp ứng, điện hạ sẽ làm như thế nào? Tông thủ tay mang theo kiếm cười khẽ một tiếng, rồi sau đó đáp lại đơn giản. chạm, toàn bộ thân hình của Lệnh Tuyết Vân định trụ lại, mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng ròng, lúc này chỉ cảm thấy sát ý của thiếu niên đối diện này, thậm chí đã vượt qua lúc hắn đứng với Nguyên Vô Thương, ánh mắt lạnh như băng, cũng đã khóa chặt cổ hắn. Đây cũng không phải là vui đùa với hắn, bây giờ chính mình, nếu thật sự nói ra một chữ, không, vị Càn Thiên Yêu Vương này, là người đứng đầu Lục Tuyệt Kiếm mới xuất hiện, chỉ sợ lập tức sẽ đem đầu của hắn, một kiếm cắt xuống. Người ở trước mắt là có tư cách này. Trên mặt hiện lên vài phần cười khổ, thanh âm của Lệnh Tuyết Vân cũng đắng chát thêm vài phần. Thỉnh dung nạp thần, hiệu lực ở dưới trướng quân thượng. Kỳ thật sớm đã biết rõ, hắn cũng không cự tuyệt đường sống. Sau 8 canh giờ, đã đến động phủ của Lệnh Tuyết Vân. Nơi này so với hoàn đảo nhỏ của Viễn Phù Linh Tông còn muốn mạnh hơn nhiều. Nghe nói là Lệnh Tuyết Vân đã khổ công mấy năm mới đưa được 2 cái đại hình long mạch tụ tập ở đây. Lại không có người cùng hưởng, cho nên tuy là cảnh giới đã đến cửu giai, nhưng cư ngụ ở nơi này thì hàng năm tu vi đều có tăng tiến. Vài thập niên trải qua, Lệnh Tuyết Vân thậm chí còn ở bên ngoài bày ra một cái linh trận hạng trung, đem tòa động phủ này bảo vệ kỹ càng chặt chẽ. Mà khi tông thủ ở bên trong động phủ này, lúc từ trong nhập định tỉnh lại thì toàn thân khí lực đã khôi phục hơn phân nửa. Ngoại thương trên người cũng đã khép lại. Bất quá có một số trong đó, bởi vì sót lại kiếm ý của Nguyên Vô Thương, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khu trục cũng không gấp được, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Mà nội thương cũng đồng dạng trầm trọng, cũng may vẫn chưa tới trình độ lục phủ ngũ tạng bị tan vỡ. Kỳ thật lần nhập định này, hơn phân nửa thời gian tông thủ đều đang nghiên cứu hám thế âm dương chân khí trong cơ thể. Cách chương.